Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, đánh thức. Canh 2, Lãnh Phi Tâm hạ cười thầm, sắc mặt nhưng nghiêm túc cực kỳ. Chúc tiền bối, giết liền giết, Quý Hưng nói, Lãnh Phi thỏa mãn điểm điểm đầu, nhìn về phía Từ Mang Thai Đông. Lục Ngọc Minh xem ra còn không ngu ngu lắm, không có đến ta trong sân ầm ĩ. Từ Mang Thai Đông sắc mặt âm trầm. Hắn phát hiện mình xác thực coi khinh Lãnh Phi, chính mình tu vi hơn xa Lục Ngọc Minh. Lục Ngọc Minh nhưng là thiếu một chút diệt Lãnh Phi, vì lẽ đó tự mình ra tay. Nắm chắc, Lãnh Phi lúc này một trận tử phong đầu chính sức lực, chặn hư không cánh cửa. Diệt ám cung đều là đại gia phong đầu, toàn bộ thiên đạo cung không người không biết, ép hạ Lãnh Phi uy phong, có thể tăng lên rất nhiều chính mình uy vọng, có thể ở các sư huynh đệ bên trong bộc lộ tài năng. Suy cho cùng mà Lãnh Phi diệt thiên đạo cung uy phong, có thiên đạo cung đệ tử đều nín đầy bụng tức giận, vì lẽ đó Lục Ngọc Minh mới hội xử thủ đoạn. Không thể không nói, sư đệ Lục Ngọc Minh đúng là cái khôn khéo hơn người. Cướp ở trước mọi người làm khó dễ, đáng tiếc ngã xuống, lúc này càng tăng lên Lãnh Phi phong đầu, chèn ép hạ Lãnh Phi, chính mình uy vọng tăng lên càng to lớn hơn. Cơ hội như vậy hiếm thấy, vì lẽ đó vừa nghe đến tin tức liền chạy trở về, không dám có chút trì hoãn. Miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước, hắn nguyên bản căn nguyên một giọng nhiệt tình, cảm thấy bắt vào tay, cũng không định đến Lãnh Phi ngôn từ lợi hại như vậy. Một giọng nhiệt tình biến thành đầy bụng tức giận, cái kia liền đến ngoài sân. Hắn trầm giọng nói, Lãnh Phi bật cười nói, ta không muốn cùng ngươi luận bàn, Từ công tử, xin mời thôi. Hắn duỗi duỗi tay, ra hiệu Từ Mang Thai Đông rời đi. Từ Mang Thai Đông sắc mặt chìm túc, chậm rãi nói, Lãnh Phi, người lẽ nào vẫn trốn ở chính mình trong sân không ra đi tới? Lãnh Phi nói, ta mới vừa ở siêu kỳ điện bên trong tìm tới vài căn nguyên kỳ công phu, chính tốt bế quan luyện một chút. Thú vị. Từ Mang Thai Đông bỗng nhiên cười lên. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn hắn. Từ Mang Thai Đông vỗ tay cười nói, khâm phục. Lãnh Phi nói, quá khen. Hắn cầm lấy trà trà, khẽ nhấp một cái, thỏa mãn điểm điểm đầu. Cái này tiểu yên pha trà công phu rất tốt, vào miệng, lối vào mát lạnh, phủ tạng thấm ngon. Từ Mang Thai Đông ánh mắt quét về phía Trúc Văn Kỳ cùng Quý Hưng. Trúc Văn Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, Từ công tử, xảo cực kỳ, ta vừa vặn dẫn Lãnh Phi đi vào, hắn muốn đáp cảm ơn ta giúp đỡ, không nghĩ đến Từ công tử liền đến, xảo cực kỳ. Từ Mang Thai Đông hừ nói. Trúc Văn Kỳ nói, theo ta thấy, luận bàn vẫn là không muốn luận bàn, miễn cho thật đánh ra hỏa đến, lẫn nhau huyên náo không dễ nhìn. Từ Mang Thai Đông vi hí mắt. Trúc Văn Kỳ cười híp mắt nói, nếu không thì, chúng ta tự ngồi xuống tốt tốt uống một chén, ăn mừng Lãnh Phi tiến vào chúng ta thiên đạo cung. Từ Mang Thai Đông phẩy tay áo một cái tử, không cần. Hắn xoay người liền đi. Lãnh Phi ra hạ trà trà, lạnh nhạt nói, Từ công tử, ta là mang theo thành ý mà đến, vốn cho là thiên đạo cung khí phách lớn lao, có thể cho phép hạ ta. Xem ra ta là tính sai. Hắn lung lay đầu, đầu tiên là Lục Ngọc Minh, lại là ngươi, thiên đạo cung không phải là ta suy nghĩ như vậy rộng rãi khí phách. Từ Mang Thai Đông hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhớ tới sư phụ giáo dục, người sống một đời, cần được lòng dạ rộng rãi, bằng không khó thành đại sự, võ công khó có thể đại thành. Lãnh Phi vừa nói như thế, phảng phất một chậu nước lạnh dội đến đầu ở trên, lương đến đáy lòng, triệt để tỉnh táo trở về. Lãnh Phi nói, như vậy lòng dạ chật hẹp, có thể nào nội dung người hỏi một chút những người Thiên Đạo Cung không phải đích truyền đệ tử đi, xem bọn họ có hài lòng hay không, có hay không đối với Thiên Đạo Cung nỗi nhớ nhà. Hắn lắc lắc đầu nói, nội bộ lục đục, cho dù là các ngươi những này đích truyền đệ tử, cũng không phải một lòng nghĩ Thiên Đạo Cung, chỉ có chính mình tiểu tính toán bàn. Từ Mang Thai Đông rên một tiếng, lúc này lời nói mặc dù khó nghe chói tai, không muốn nghe xuống, nhưng lời này đánh trúng yếu hại. Thiên Đạo Cung đích truyền đệ tử xác thực câu tâm đấu giác, là tựu là trở thành Thiên Đạo Cung đời tiếp theo cung chủ. Đây là người nào cũng không có cách nào trở ngại sự tình. Trừ phi sư phụ hiện tại liền chỉ định cái nào một cái làm cung chủ. Thậm chí như vậy cũng rất khó tiêu trừ mọi người tranh đấu. Cho dù bị chỉ nhận làm cung chủ, nếu như gây ra loạn tử, hoặc là làm việc bất lợi, ở làm cung chủ trước, vẫn có thể đổi đi. Lãnh Phi lắc đầu nói, cái gọi là thịnh cực mà suy, không có cái nào một cái tông phái có thể dài thịnh không suy. Cho dù là Thiên Đạo Cung hội vẫn hưng thịnh xuống. Từ Mang Thai Đông gào to, Lãnh Phi nói, tiếp tục như thế, ngươi cho rằng Thiên Đạo Cung sẽ không suy yếu. Đích truyền đệ tử câu tâm đấu giác không có gì, cái nào một cái tông môn đều khó tránh khỏi như vậy. Có thể huyên náo các đệ tử ly tâm, cái kia chính là suy yếu dấu hiệu, tỉnh lại đi. Từ Mang Thai Đông sắc mặt âm trầm, không ai có thể uy hiếp đến Thiên Đạo Cung. Cái kia vạn nhất có đây. Lãnh Phi lắc đầu nói, nói không chắc các ngươi mở ra cái nào một đạo hư không cánh cửa, liền chạm ở trên như vậy tông môn. Đến thời điểm, hắn khoát tay một cái nói, liền nói nhiều như vậy, xin mời thôi. Từ Mang Thai Đông nguyên bản căn nguyên một giọng tức giận, bị Lãnh Phi nắm cung quy nắm, uất ức dị thường, nhưng lúc này nghe được lời nói này, trong lòng rét run, mặc kệ làm sao tranh đấu, hắn đều là Thiên Đạo Cung đích truyền đệ tử. Thiên Đạo Cung là chính mình chỗ căn cơ, không thể cho phép Thiên Đạo Cung suy sụp. Không có Thiên Đạo Cung, cũng tựu không có chính mình. Hắn vẫn chìm đắm với cùng chư các sư huynh đệ tranh đấu bên trong. Thuận theo không có một người cùng tự mình nói qua những câu nói này. Hiện tại bỗng nhiên nghe xong lúc này một lời nói, bỗng nhiên, gần trăm năm câu tâm đấu giác cuồng liệt chi tâm thử xem bình tĩnh. Hắn bất chi bất giác xoay người, chậm rãi rời đi phòng khách, rời đi Lãnh Phi viện tử, biến mất không còn tăm hơi. Trúc Văn Kỳ cùng Quý Hưng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi mỉm cười, Trúc tiền bối, trước mùa bối, còn muốn lưu hạ uống rượu. Nói không chắc hạ một cái đích truyền đệ tử muốn tới. Lãnh Phi, ngươi còn cái gì nói cũng dám nói. Trúc Văn Kỳ lắc đầu không ngớt, than thở, đây chính là phạm vào kỵ húy lời nói. Lãnh Phi nói, ta nhưng là một mảnh lòng tốt. Lòng tốt, Trúc Văn Kỳ rên một tiếng. Hắn biết Lãnh Phi thủ đoạn thâm độc, làm việc thường thường có ý đồ riêng, nhìn như lòng tốt, nhưng không hẳn là lòng tốt. Quý Hưng nói, Lãnh Phi lời này phạm vào kỵ húy, nhưng cũng không sai, hiện tại cái nào một cái không tiếng oán than dậy đất. Trúc Văn Kỳ không dám tiếp lời. Quý Hưng hừ nói, then chốt chính là không tôn nghiêm. Đích truyền đệ tử làm mưa làm gió, tuy rằng có cung quy áp chế, không đến nỗi trắng trợn không kiêng dè, nhưng bọn họ tựu là một bước hơn người một bậc phái đầu. Hình như bọn họ mới là Thiên Đạo Cung chủ nhân, chúng ta đều là nô tài. Lãnh Phi điểm điểm đầu, những này có thể gia nhập Thiên Đạo Cung, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Rất nhiều đều là từng người thế giới đứng đầu nhân vật đứng đầu. Như chính mình chi với thiên giới, nhân vật như vậy có thể nào tiếp thu kém người một bậc tình hình. Bọn họ cũng chỉ là ép ở trong lòng, cũng không ý nghĩa tiếp thu. Là một bồn lửa giận, uất ức ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt. mãi đến tận cái nào một ngày nổ tung, vừa vặn gia nhập thời điểm, cảm thấy thiên đạo cung kỳ công phu vô số, lực hấp dẫn cực lớn, có thể chậm rãi, đại gia biết rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ công phu tuy nhiều, nhưng chỉ có thể nhìn không thể luyện. Quý Hương rên một tiếng, vì lẽ đó dần dần hết hy vọng. Không có kỳ công phu hấp dẫn, ngốc ở đây sao một người lùn nhất đầu địa phương, ai có thể thỏa mãn. Lãnh Phi nhìn ra được Quý Hưng bực tức đầy bụng, nhân cơ hội ầm ầm đi ra, chỉ mong có thể tỉnh lại bọn họ thôi. Lãnh Phi lắc đầu, Trúc Văn Kỳ bán tín bán nghi liếc hắn một cái, hình như Lãnh Phi thực sự là một mảnh lòng tốt tử. Lẽ nào thật sự có như vậy lòng tốt? Lãnh Phi tâm hạ thầm than, không chỗ không giang hồ, nơi nào đều có phân tranh. Lúc này Từ Mang Thai Đông còn không vô cùng xấu, trí tuệ cũng không tầm thường. Lần này đánh thức hắn, nói không chắc có thể dẫn đến một phen nghịch chuyển. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.